Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502, chương 11, Miểu Sát Tòa Án. Tâm Linh Chi Môn, mở, Thời Gian Chi Môn, mở, nương theo lấy Tô Phục một tiếng vậy thì đi chết. Hắn đồng thời mở ra còn lại dư lượng môn, năm môn cùng mở. Trong nháy mắt Tô Phục thể lực phảng phất đã bị móc khoảng không một dạng. Tâm linh bảo thạch phụ trách ổn định Living Tribunal tâm linh. Space Stone phụ trách khóa chặt hắn không gian xung quanh. Reality Stone phụ trách bằng không mặt sát tồn tại. Mà Tam Stone tác dụng chính là ở Living Tribunal bị mặt sát đồng thời đem tất cả thời gian dây tồn. Tại đồng thời đánh tan. Cuối cùng đã Power Gem làm chủ, ở thêm vào Phượng Hoàng lực lượng vờn quanh, cú đấm này có thể nói vô địch. Thời cơ chỉ có một lần, Tô Phục không xác định Infinity Stone bị chính mình triệt để dung hợp sau Living Tribunal có phải hay không còn có thể khống chế. Vì là bảo đảm không có sơ hở nào, Tô Phục còn dùng quả doa doa no mi năng lực. Thuấn sát chi môn. Một đầu khác trực tiếp mở ở Living Tribunal trong óc. Tô Phục vung quyền, nắm đấm ở nửa đường biến mất. Sau một khắc ở một đầu khác, ở Living Tribunal trong óc xuất hiện. Năm môn lực lượng các loại đặc tính ở thêm vào đồng dạng là đa nguyên vũ trụ cấp Phượng Hoàng lực. Lượng đồng thời chấn động ra đến trong nháy mắt khóa lại Living Tribunal hành động. Sau một khắc chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn, Living Tribunal đầu từ bên trong trực tiếp nổ tung đầu lâu bên trong Phượng Hoàng lực lượng gào thét mà ra điên cuồng cắn nuốt tòa án lực. Lượng, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, không hề có một tiếng động nổ tung tựa hồ ở bên người vừa tựa hồ ở phía xa vang lên. Đó là đa nguyên vũ trụ đổ nát thanh âm, đòn đánh này. Không đơn thuần đánh chết Living Tribunal lại càng là trong nháy mắt, phá hủy vô số đa nguyên vũ trụ. Trong bạo tạc, Tô Phục bắt đầu trụy xuống đồng thời thân thể bắt đầu thu nhỏ lại. Chỉ lát nữa là phải rơi xuống đến nơi sâu xa trong vũ trụ. Một đạo phù không môn đột nhiên xuất hiện ngăn cản Tô Phục. Lạch cạch, Tô Phục rớt tại phù không trên cửa nằm xuống. Toàn thân động liên tục đàn hồi khí đều không có. Ngẩng đầu Tô Phục phát hiện Living Tribunal thi thể biến mất. Hỗn độn chi vương tựa hồ vẫn còn ở phục hồi như cũ. Phượng Hoàng lực lượng từ đằng xa bay trở về chui vào đến Tô Phục trong thân thể. Vừa mới tiến vào Tô Phục liền cảm giác được dâng trào mà sức mạnh to lớn tràn ngập toàn thân. Đây là Phượng Hoàng lực lượng thôn phệ Living Tribunal mang đến lực lượng sao? Living Tribunal, chết, thể lực trong nháy mắt khôi phục hơn nữa tựa hồ so trước đó mạnh hơn. Chậm rãi đứng dậy nhìn liền đem phục hồi như cũ hỗn độn chi vương Tô Phục khóe miệng hất lên. Lực lượng chi môn, mở, hiện thực chi môn, mở, tâm linh chi môn, mở, không gian chi môn, mở. Thời gian chi môn, mở, lần thứ hai mở ra năm môn, lần này Tô Phục lại không cũng có lúc trước cái loại này lực kiệt cảm giác. Phượng Hoàng lực lượng lần thứ hai từ Tô Phục trên nắm tay chui đi ra. Nhìn hỗn độn chi vương Tô Phục nắm đấm nắm chặt lần thứ hai vung ra. Lần này, vô dụng thuấn sát chi môn, nắm đấm cứ như vậy hư không vung ra. Sức mạnh to lớn tựa hồ muốn hủy diệt toàn bộ vũ trụ đồng dạng gào thét mà đi đánh trúng hỗn độn chi. Vương, chói mắt cực kỳ, hào quang bên trong hỗn độn chi vương hắc sắc thân thể bắt đầu dần dần tiêu tan. Rọi sáng vũ trụ dần dần quy về tối tăm, chỉ có Tô Phục một người đứng ở phù không trên cửa. Phượng Hoàng lực lượng quy về thân thể, Tô Phục khóe miệng không kìm lòng được hất lên. Hỗn độn chi vương hấp thu lấy thần lực đều làm lợi chính mình. Tuy nhiên Phượng Hoàng lực lượng hấp thu không phải là toàn bộ. Nhưng những thần lực này ở thêm vào Living Tribunal lực lượng đủ khiến chính mình trở thành đa. Nguyên vũ trụ đỉnh phong tồn tại. Ở thêm vào bản thân Infinity Stone, Phượng Hoàng lực lượng cùng với hắn quả doa doa no mi năng lực. Tô Phục cảm thấy một khi chính mình duy trì hoàn chỉnh. Đừng nói là một cái duy trì, e là cho dù là độc lập ra một cái vũ trụ cũng chưa chắc không thể. Bất quá nói đi thì nói lại, hỗn độn chi vương cũng chỉ là ngũ đại thần linh yên diệt một cái phân thân mà thôi, cho dù chết cũng không có gì vội vàng. Mà Living Tribunal cố nhiên chết, thế nhưng vị kia chí cao tồn tại chắc chắn sẽ không tùy ý trước mắt tình huống tiếp tục chuyển biến xấu xuống, tất nhiên còn sẽ tìm người thay thế trở thành mới Living Tribunal. Vì lẽ đó nghiêm chỉnh mà nói, ra bản thân sống được những chỗ tốt này thực lực thay đổi mạnh ra. Địch nhân kỳ thực cũng còn chưa hoàn toàn tiêu diệt. Cũng không biết vị kia chí cao tồn tại có đến hay không gây phiền phức chứ. Living Tribunal hắn không sợ, ngũ đại thần linh hắn cũng không sợ, thậm chí càng mạnh hơn những cái tồn tại Tô Phục cũng dám đối nhất đối. Nhưng này vị trí cao tồn tại Tô Phục vẫn còn có chút bỡ ngỡ. Vì lẽ đó Tô Phục cũng không có gấp đem địa cầu túm ra đến, mà là tính toán đợi chờ xem. Một khi cảm giác được có dị thường gì nói hắn liền lập tức tiến vào đến chính mình chiều không gian. Chiều không gian là căn cứ quả doa doa no mi năng lực diễn biến đi ra. Cho đến trước mắt vẫn chưa có người nào hoặc là thần năng với phá giải. Vì lẽ đó đây cũng là hắn đường lui. Đánh cuộc thì xem như vị nào chí cao tồn tại đối với cái này cái ngoại lai năng lực cũng không có 100% nắm chắc. Đương nhiên Tô Phục cảm thấy vị nào chí cao tồn tại hẳn là cũng sẽ không ra tay với chính mình. Dù sao đa nguyên vũ trụ nguy cơ đối với hắn mà nói hẳn là cũng chỉ là việc nhỏ. Mà Living Tribunal chết có vẻ như cũng không có gì lớn không. Dù sao đối với vị nào tới nói Living Tribunal thì tương đương với một quản gia mà thôi. Quản gia chưa? Đổi lại một cái là được. Manga bên trong Living Tribunal thế nhưng là treo quá nhiều lần. Cũng không phải không đổi hơn người. Trong vũ trụ là không có thời gian khái niệm. Tô Phục cũng không biết rằng một người ở phù không trên cửa chờ bao lâu. Hắn cảm thấy nếu như vị kia chí cao tồn tại thật muốn ra tay nói nên đã sớm ra tay. Bây giờ còn chưa ra tay nên liền sẽ không xuất hiện chứ. Nghĩ tới đây hắn đem địa cầu từ duy trì bên trong phóng xuất ra. Lại sẽ nguyên bản thái không chạm a. Vệ tinh cái gì tất cả thuộc về với xa xa lúc này mới trả lời địa cầu. Có lẽ là bởi vì lần này Tô Phục là từ địa cầu ở ngoài bắt đầu. Cho nên bóng người bên trong căn bản không có cảm giác được dị thường. Chỉ có số ít người phát hiện thái không chạm cùng vệ tinh mất đi liên tiếp hơi kinh ngạc nhưng cũng không có tạo thành quá to lớn ảnh hưởng. Còn lại hẳn phải là còn lại thần linh. Bọn họ mới có thể cảm giác được. Tô Phục vừa trở lại địa cầu liền gặp được kim sắc truyền tống trận quang mang. Kamatai truyền tống trận. Sau một khắc chỉ thấy một thân pháp bào màu vàng óng Ancient One pháp sư đi ra. Xem ra tựa hồ có hơi suy yếu dáng vẻ. Ngươi, chấm ngoặc kép. Ancient One pháp sư nhìn Tô Phục mở miệng, nhưng chỉ nói một cái ngươi chữ nhưng có chút nói không được. Lão một hồi lâu sau, Ancient One pháp sư mới chậm rãi mở miệng, 70% đa nguyên vũ trụ bị hủy, liền ngay cả giữ gìn đa nguyên vũ trụ cùng Living Tribunal cũng bị ngươi giết. Bởi vì đa nguyên vũ trụ chấn động, Living Tribunal chết, hắc ám duy trì nhân cơ hội mở rộng. Ta đã chấn nhiếp không nổi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.